ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác dám dẫm lên giày ta một cái, Tiết Viễn kìm nén, thanh âm kéo dài thành một vòng cung. Ta liền phế một chân của hắn. Tiết Viễn ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên nhận ra chỗ tốt của Trừ Vệ. Bây giờ đừng giết người này, cứ để hắn nhảy nhót thêm mấy ngày nữa. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn đã không thể nào nghĩ được chuyện gì khác nữa. Hô hấp của Tiết Viễn nặng nề, khuôn mặt Cố Nguyên Bạch gần trong gang tấc. Hắn vùi đầu tới gần Cố Nguyên Bạch nhưng Thánh Thượng lại quay mặt đi, nắm lấy cằm hắn ôn nhu. Ta cho ngươi chạm vào ta sao? Hàng lông mày của y lộ ra một độ cong vừa mê người lại vừa vô tình. Không được sự cho phép của ta, một sợi tóc của ta ngươi cũng không thể chạm vào. Ngón tay Thánh Thượng không có sức để kiềm chế Tiết Viễn. Tiết Viễn nặng nề há to miệng thở dốc, chỉ cần cúi đầu một cái là có thể hôn lên đôi môi đang nở nụ cười trêu chọc của Cố Nguyên Bạch. Đôi tay chống lên vách dùng sức co rút lại, móng tay cào lên tạo một tiếng vang chói tai. Cố Nguyên Bạch bị nhốt trong ngực, chỉ cần áp xuống là có thể nhấm nháp đôi môi, nếm cần cổ thon dài và vành tai như ngọc của y, đè chặt tay y, đè chặt chân y, làm y bật khóc. Khóc lóc kêu, Tiết Cửu Dao, thú tính dưới đáy lòng Tiết Viễn sắp bị buộc đến phát điên, hắn không ngừng nhắc nhở chính mình rằng thân thể Cố Nguyên Bạch yếu ớt. Trung quy vẫn là bị thuần phục nghe theo mệnh lệnh Thánh Thượng, thờ hồn hền quỳ lại chỗ cũ. Đùi căng chặt thành thành thật thật mà chắp hai tay ra sau lưng, nhẫn nhịn đến gân xanh nổi đầy lên, huyết sắc tràn đầy, cho dữ tợn cũng không thể động. Thánh Thượng nói trừng phạt ý là Thánh Thượng có thể khiêu khích Tiết Viễn, nhưng Tiết Viễn lại sống chết không được chạm vào y, thủ đoạn trừng phạt này thật đúng là có thể ép chết người a. Bên trong xe ngựa tối tăm, chỉ có khe hở thỉnh thoảng mới có ánh sáng lóe lên. Bụi bặm trong không khí dưới ánh sáng chiếu vào hệt như những hạt cát vàng lơ lửng trong không trung, thỉnh thoảng lướt qua đầu ngón tay Thánh Thượng, lại lướt qua y phục. Chân Cố Nguyên Bạch đạp lên đùi Tiết Viễn, tầng tầng lớp lớp cồn phục của y được vén lên, mỹ ngọc va vào nhau vang lên tiếng lách cách, chỉ có chiếc vớ trắng kia là chướng mắt, giọng Tiết Viễn khàn khàn. Thánh Thượng, thần cởi vớ ra cho người nhé. Thánh Thượng không nói gì, bóng đen che khuất khiến khuôn mặt không thể thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy được chiếc cằm thon gầy đẹp mắt. Tiết Viễn lớn gan duỗi tay ra thử thăm dò hướng tới chiếc vớ trắng. Ngay khi ngón tay hắn sắp chạm vào, Cố Nguyên Bạch bất thình lình nói. Không cho chạm vào, hai mắt Tiết Viễn tức khắc đỏ ngầu, hắn giống như một con thú bị vây nhốt thấp giọng. Mẹ nó, Cố Nguyên Bạch lật một quyển sách ra, trong không gian tối tăm thế này kỳ thật chẳng thể nào nhìn thấy nội dung trên sách, y chỉ tùy ý lật mà thôi, lúc vui thì sẽ lật nhanh hơn một chút, còn lúc không vui thì nửa ngày cũng không động một cái. Bàn chân đạp lên đùi to lớn của Tiết Viễn, cũng theo tốc độ lật sách mà nhẹ nhàng tiến lên trước rồi lại keo kiệt lùi ra sau. Như có như không, cứ thế thoáng qua. Sống lưng Tiết Viễn cong lại, mồ hôi như hạt đậu nhỏ giọt lên cẳng chân của Cố Nguyên Bạch. Thánh Thượng, thần chưa từng gặp cô nương nào cả, từ trước đến nay Tiết phu nhân cũng chưa từng nhắc đến chuyện hôn sự với ta. Chấm, Cố Nguyên Bạch nhướng mi, mũi chân vừa nhấc lên, lại rơi xuống chỗ eo bụng rắn chắc của Tiết Viễn. Người nói xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời xuống phía dưới đè đè một chút, thứ này, nếu là người khác chạm vào, có phải cũng sẽ có tinh thần như vậy không? Sẽ không, thanh âm Tiết Viễn dọa người. Ngoại trừ Thánh Thượng, ai cũng không chạm được. Cố Nguyên Bạch lật thêm vài trang sách, hô hấp Tiết Viễn trầm xuống, kêu rên. Sợ là người khác không cần chạm vào. Giọng điệu Thánh Thượng lạnh băng. Nó cũng tự mình đứng lên. Thần bảo đảm, Tiết Viễn cực kỳ chật vật, dục vọng khiến ngũ quan hắn trở nên vặn vẹo. Nếu thật sự có ngày đó, vậy Thánh Thượng cứ cắt cổ thần đi. Xe ngựa bỗng sóc nảy một cái, mũi chân mạnh mẽ lao về phía trước. Tiết Viễn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng thương. Thánh Thượng, Bạch Gia, một tướng quân trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh uy danh truyền xa, một thiếu tướng quân ở Bắc Cương khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, giờ phút này lại bị người ép đến nỗi cởi giáp ném khôi chật vật hỗn loạn. Mồ hôi trên người hắn đã ướt đẫm y phục khiến bộ y phục màu sắc loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt không đồng đều. Cố Nguyên Bạch dựa lưng vào trên vách tường xe, mỗi một lần đong đưa chuỗi ngọc trước mặt phát ra từng tiếng vang thanh thúy. Y ở trong bóng tối, ánh mắt cố định trên người Tiết Viễn. Thật thần kỳ a, trong mắt Tiết Viễn đều là y, vì y mà điên cuồng, vì y mà biến thành bộ dạng như thế này. Cảm giác thỏa mãn trong lòng Cố Nguyên Bạch dâng lên, giống như Tiết Viễn đối với y si mê đến mức này, cũng khiến tâm tình y trở nên sung sướng theo. Thỏa mãn như vậy, hoàn toàn không giống cảm giác quyền lực mang lại cho y, nhưng trăm sông đổ về một biển, đồng thời cũng là tinh thần y run rẩy, làm mũi chân y căng thẳng, da đầu tê dại. Có thể khiến Tiết Viễn trở nên thế này, cũng chỉ có một mình y làm được. Tiết Cửu Dao, Thánh Thượng nói, nhớ kỹ lời ngươi đã nói. Trong cổ họng Tiết Viễn vang lên một tiếng vâng, khóe miệng Cố Nguyên Bạch cong lên, rốt cuộc cũng mở miệng, không chút để ý mà chống đầu, đầu ngón tay trắng nõn. Chạm vào đi, hệt như mãnh thú vừa được tháo gông xiềng, hệt như một người lữ hành khát khô gặp được nguồn nước. Tiết Viễn lộ ra răng nanh nhọn dữ tợn, chợt nhào thẳng về phía Thánh Thượng. Xe ngựa động vài cái, tuấn mã bị quấy nhiễu trong chớp mắt, sau đó lại được người đánh xe trấn an. Tiết Viễn từ trên xe ngựa nhảy xuống, cơn gió ngày thu lướt qua xiêm y uawis đẫm của hắn, lạnh lẽo nháy mắt đánh úp lại. Cằm hắn căng chặt, mặt mày tràn ngập lệ khí không thỏa mãn. Thị vệ trưởng nhìn xiêm y trước ngực sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, chần chờ một lát. Tiết đại nhân, ngươi đây. Tiết Viễn quay đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt đỏ bừng cùng đáy mắt che kín tơ máu dọa cho thị vệ trưởng nhảy dựng. Tiết đại nhân, ngươi làm sao vậy? Còn có thể thế nào nữa? Con đường này sao lại ngắn như vậy chứ? Âm u sát khí trên mặt Tiết Viễn càng lúc càng dày đặc, phía sau vang lên động tĩnh, là Thánh Thượng muốn xuống xe ngựa. Tiết Sa tức khắc đã quên thị vệ trưởng, bước nhanh đi đến xe ngựa bên đưa ra tay. Cố Nguyên Bạch cổn phục trình tề, sợi tóc không chút cầu thả. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Tiết Sa, khóe mắt đôi lông mày hồng ý thoáng gợi lên, bạch ngọc ngón tay đáp thượng, từng bước vững chắc ngầm xe ngựa. Điền Phúc Sinh đi theo Thánh Thượng phía sau, tận tâm tận lực nói. Thánh Thượng, Thái Y Viện Ngự Y cùng Không Tính Đại Sư đã chờ ở ngoài điện, hôm nay châm cứu đến ở chính ngọ thời gian tiến hành trần trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm chú ý canh giờ. Thánh Thượng giọng nói hơi hơi phát ếch. Cố Nguyên Bạch ho nhẹ vài tiếng, lên tiếng nữa khi đã khôi phục nguyên dạng. Không vội, chậm trước tắm gội. Điền Phúc Sinh ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời. Tiểu nhân này liền đi chuẩn bị. Cố Nguyên Bạch lười nhác mà lên tiếng, xương cốt phiếm lười nhác. Đột nhiên nhớ tới, ngày mai Trừ Khanh sẽ đưa tới một bức bức họa cuộn tròn, người đi tìm một cái hiểu được Lý Thanh Vân bút tích thực người tới, xem hắn trong tay kia phó có phải hay không bút tích thực. Điền Phúc Sinh nhất nhất đồng ý, Trừ Vệ trở lại phủ, liền đem chính mình nhốt ở thư phòng bên trong, nghiên mặc làm họa. 7 năm du lịch có lẽ làm hắn trở nên hận đời, nhưng cũng làm hắn học xong rất nhiều, bắt chước một cái tiền triều thanh danh truyền xa đại họa sư bút pháp, với hắn mà nói cũng bất quá là cân nhắc một lát công phu. Trừ Vệ rơi xuống bút, tùy mặc ở giấy tuyên thành thượng thành hình, Lý Thanh Vân vẽ tranh thích hào sảng bát sái, hắn dùng sắc hỉ chu sa, hồng đan, phấn mặt cùng phẩm lục xanh đá mấy sắc, hỉ họa trọng nham núi non trùng điệp dãy núi, lại dùng chì bạch tầng tầng dòng suối thác nước. Hộ bộ thượng thư đưa dư thánh thượng kia nửa phúc bút tích thực, đó là Lý Thanh Vân danh tác ngàn dặm non sông đồ. Xảo Trừ Vệ ở du lịch khi từng ở một vị ẩn cư sơn điền đại nho nơi đó nhìn thấy quá ngàn dặm non sông đồ hạ nửa cuốn, hắn đối kia phó họa đã gặp qua là không quên được, mặc dù là một bụi trúc hoặc là sơn thủy sóng gợn cũng rõ ràng như ở trước mắt. Hắn tự nhiên không có Lý Thanh Vân chân tích, nhưng này chỉ là một cái diện thánh lấy cớ thôi, hắn cũng không cần bút tích thực. Bóng đêm rối tung, ngọn đèn dầu điểm khởi. Một bộ có thể lấy giả đánh cháo ngàn dặm non sông đồ ở Trừ Vệ dưới ngòi bút chậm rãi ra đời. Trừ Vệ buông xuống bút, nhìn họa thượng chưa khô bút pháp, nhẹ nhàng câu môi, đem ánh nến tiêu diệt, đi ra thư phòng nghỉ tạm. Thánh thượng trần trị, một lần liền muốn chiếm đi một ngày gần một nửa thời gian. Thái y viện ngự y đã là thái dương hơi ướt, hắn đem trường châm nhất nhất thu hồi, Điền Phúc Sinh tiểu tâm uy Cố Nguyên Bạch dùng dược. Cố Nguyên Bạch cả người vô lực, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng là tế tế mật mật mồ hôi. Không tính đem xong rồi thánh thượng mạch đập cùng các ngự y nhỏ giọng nói chuyện, sau một lúc lâu, bọn họ liền đem thánh thượng hôm nay thân thể như thế nào theo nói thật ra tới. Những lời này thật sự thâm ảo, Cố Nguyên Bạch cau mày, không hiểu địa phương cũng không muốn lừa gạt qua đi, một đám hỏi đến cẩn thận. Thân thể hắn không tốt, hiện giờ châm cứu cùng dược vật chủ yếu là vì nhổ trong thân thể hắn hàn khí. Đợi cho hàn khí nhổ lúc sau, liền bắt đầu dưỡng hắn mệt mỏi thân thể. Cố Nguyên Bạch an tâm, cười nói. Đợi cho chậm thân thể hảo ngày ấy, Thái y viện chư vị cùng Không Tính đại sư đó là hạng nhất công lao. Mấy người chối từ không dám, cười ha hả mà bị Điền Phúc Sinh mang ra cung điện. Tiết Sa vội vàng đi theo đuổi theo, vỗ thị vệ trưởng bả vai nói. Trương đại nhân, người có tam cấp. 15 phút sau, Cố Nguyên Bạch từ trần trị giữa khôi phục vài phần sức lực, hắn vươn tay, tiểu thái giám vội vàng xông lên nâng dậy hắn. Cố Nguyên Bạch khoác quần áo đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính vụ còn chưa xử lý, Cố Nguyên Bạch cần cù chăm chỉ mà bắt đầu hôm nay công tác, trong lòng than rất nhiều lần khí, nếu là lấy sau trần chỉ cũng cần một buổi trưa thời gian, kia này đó chính vụ còn muốn lại hạ phát một bộ phận đi xuống. Ánh nến hạ phê duyệt chính vụ chung quy là đôi mắt không tốt, ngẫu nhiên một lần có thể, lâu dài tất nhiên không được. Cố Nguyên Bạch hai bổn tấu chương phê duyệt xong, Điền Phúc Sinh cùng Tiết Xa liền một trước một sau mà đi rồi trở về. Điền Phúc Sinh sắc mặt quái dị, đi đến thánh thượng phía sau mà không lên tiếng. Cố Nguyên Bạch nhưng thật ra nói, Tiết Khanh, phụ thân ngươi tới chết quá hai ngày liền có thể trở lại kinh thành. Tiết Xa không kinh không mừng, thần biết được, người kia mấy ngày liền đãi ở trong nhà, hào hào bồi một bồi Tiết lão tướng quân. Cố Nguyên Bạch cười, Tiết lão tướng quân nếu là nhìn đến ngươi ở điện tiền hầu hạ chỉ sợ sẽ oán trẫm đem ngươi câu ở trước mặt xử ngươi ủy khuất. Không ủy khuất, Tiết Xa chân tình thật cảm nói. Gia phụ cũng chỉ sẽ cảm nhớ thánh thượng coi trọng thần ân đức. Chỉ cần tiến cung, Tiết Xa liền tuyệt không cấp Cố Nguyên Bạch lại lần nữa đem chính mình đuổi ra ngoài cung cơ hội. Nghĩ mọi cách cũng không thấy được Cố Nguyên Bạch nhật từ, nhìn một cái trừ vệ hiện giờ như vậy, liền biết có bao nhiêu gian nan. Tiết Xa vui sướng khi người gặp họa mà tưởng, hắn là tuyệt đối không cho phép việc này lại phát sinh. Cách chương.